Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Phía trước trong cốt truyện nam chủ cháu gái cùng nữ chủ nhi tử thành hiện giờ trong cốt truyện một. Đôi tình lữ nam nữ chủ, cảm giác này có điểm kém bối phận nhi, bất quá Tư Miểu đã chết nhiều năm, suy xét đến nhân loại cùng nhân ngư tộc thọ mệnh sai biệt. Làm cho loại tình huống này cũng không kỳ quái. Tiêu Văn từ thế giới pháp tắc nơi đó đã biết hiện giờ thế giới này cốt truyện phát triển. Nhưng lúc này cốt truyện mới tiến hành đến nam chủ sao trời phụ thân hải hoàng tinh quỹ vì sinh ra. Kim đuôi nhân ngư nhi tử nơi nơi gieo giống thời điểm. Cái kia làm cho sao trời bị lưu đày xa xôi hải vực kim đuôi tiểu nhân ngư mẫu thân còn không có bị. Hải hoàng tinh quỹ bạch bạch bạch. Mà thế giới này đã có chủ thần không gian phái hạ luân hồi giả đảo loạn cốt truyện. Bọn họ nhiệm vụ là giữ được nam nữ chủ tánh mạng dưới tình huống lớn nhất trình độ phá hư cốt. Chuyện phát triển, Tiêu Văn phát hiện đã có luân hồi giả trà trộn vào hải tộc chuẩn bị ngăn cản kim đuôi nhân ngư sinh. Ra, có thể nói nam chủ sao trời ngày sau kỳ ngộ trải qua nguy hiểm cơ bản đều là từ kim đuôi nhân ngư. Bị hải hoàng tinh quỹ lập vì hải tộc thái tử, sao trời bị hải hoàng kiêng kỵ lưu đày bắt đầu, cho nên này đó luân hồi giả tính toán từ lúc bắt đầu bóp chết kim đuôi nhân ngư ra đời do đó thay. Đổi cốt truyện, cũng coi như sáng suốt hành động, Tiêu Văn ánh mắt đảo qua toàn bộ thế giới, không có bất luận kẻ nào có thể tránh được hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Tiểu sách phở thượng luân hồi giả ở thế giới này có hai cái. Số lượng không nhiều lắm, Tiêu Văn liền không nhúng tay, toàn quyền giao cho Nguyệt Chi Lưu đi làm mần đi Nguyệt Chi Lưu mở ra vị diện chi môn. Ta cảm thấy lựa chọn Hải Hoàng Tinh Quỹ làm giao dịch đối tượng tốt nhất, Tiêu Văn không tỏ ý kiến. Sau đó ngồi ngay ngắn với Hải Thần Cung Vương tọa thượng Hải Hoàng Tinh Quỹ đang ở buồn rầu chính. Minh Hậu Đại Trung không có kim đuôi nhân ngư, lo lắng nhân ngư tộc tương lai thời điểm. Hắn trước mặt trống rỗng xuất hiện một phiến hoa mỹ lại phảng phất là hải thị thận lâu đại môn. Vận mệnh chú định lực hấp dẫn làm hắn cầm lòng không đậu bước vào đại môn. Tinh quỹ đi vào vị diện cửa hàng, Nguyệt Chi Lưu cũng không có giống phía trước như vậy trực tiếp đem vị diện cửa hàng tin tức cùng. Giao dịch thương phẩm danh sách truyền vào hắn trong đầu, mà là mở miệng nói, hoan nghênh đi vào vị diện cửa hàng. Ngươi có thể giúp chúng ta làm một kiện nhiệm vụ dùng để trao đổi chính mình tương lai tin tức. Tiêu Văn có điểm kinh ngạc nhìn Nguyệt Chi Lưu liếc mắt một cái. Thế giới này tân cốt truyện cũng không phải cái gì bí mật. Từ những cái đó tiếp nhiệm vụ luân hồi giả nhóm đều biết tân cốt truyện liền có thể nhìn ra tới. Cho nên hắn cũng không buồn xỉn đem tân cốt truyện nói cho Nguyệt Chi Lưu. Không nghĩ tới Nguyệt Chi Lưu thế nhưng tay không bộ bạch lang. Bất quá Tiêu Văn trong lòng đối Nguyệt Chi Lưu cơ trí vẫn là thực vừa lòng. Nếu trận này tay không bộ bạch lang giao dịch thành công. Gần nhất có thể cho tinh quỹ làm không công xử lý phản bội luân hồi giả. Thứ hai vẫn là làm tinh quỹ chính mình ra tay đảo loạn cốt truyện. Chủ thần không gian tuyên bố nhiệm vụ cũng sẽ tự động hoàn thành. Chính là tinh quỹ đối cái gọi là vị diện cửa hàng phi thường cảnh giác. Tỏ vẻ không tin, liền khoảng cách hải thần gần nhất đại tư tế cũng không dám nói có thể biết được chẫm tương lai. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì dám khoác lác, Nguyệt Chi Lưu yên lặng phóng xuất ra chính mình uy áp khí thế. Có vị diện cửa hàng thêm thành khí thế, tức khắc áp bách đến đã là cửu cấp hải linh sư tinh quỹ cơ hồ muốn ngã xuống. Hắn cắn răng cố nén thẳng thắn eo đứng, duy trì chính mình hải hoàng tôn nghiêm không chịu yếu thế. Nguyệt Chi Lưu cũng không tưởng thật sự cho người ta nan kham. Thực mau liền thu hồi khí thế uy áp, nhàn nhạt nói, đương nhiên là bằng thực lực. Tinh quỹ cả người mồ hôi lạnh không nói lời nào, hoặc là nói không ra lời. Nguyệt Chi Lưu bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi giết hai người kia. Hơn nữa dùng này hai khối lưu ảnh thạch ký lục hạ bọn họ tử vong cảnh tượng. Ngươi là có thể biết chính mình tương lai cùng hải tộc tương lai. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chính mình hay không có người kế tục sao? Tinh quỹ nhanh chóng duỗi tay tiếp nhận Nguyệt Chi Lưu đưa qua lưu ảnh thạch. Thật sâu nhìn Nguyệt Chi Lưu, hy vọng ngươi không gạt ta. Hắn sở dĩ đối kim đuôi nhân ngư hậu đại như vậy chấp nhất. Còn không phải bởi vì hiện giờ nhân ngư tộc tình cảnh không ổn sao? Nhân ngư tộc thân là hải tộc hoàng tộc, tuy rằng dân cư số lượng không nhiều lắm, nhưng cơ bản hải tộc đứng đầu cường giả chung nhân ngư tộc chiếm cứ đại đa số. Mỗi một lần hải hoàng cũng đều là nhân ngư tộc xuất thân. Hơn nữa nhân ngư tộc hậu bối cũng là chúng hải tộc chung người xuất sắc. Nhưng này 100 nhiều năm qua, nhân ngư tộc hậu đại sinh ra số lượng không nhiều lắm. Chất lượng cũng không cao, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì tới, nhưng thân là hải hoàng cùng nhân ngư tộc tộc trưởng tinh quỹ đối hiện giờ nhân ngư tộc tình cảnh là nhất rõ ràng, cố tình mặt khác hải tộc chung toát ra không ít ưu tú thiên tài. Thậm chí có so sánh nhân ngư tộc hiện giờ mạnh nhất thiên tài tồn tại. Này lệnh tinh quỹ đối nhân ngư tộc tương lai cảm thấy lo lắng. Bây giờ còn có hắn cái này kim đuôi nhân ngư hải hoàng tọa chấn. Chờ hắn thoái vị về sau, hải hoàng chi vị nói không chừng sẽ rơi vào mặt khác hải tộc trong tay. Đến lúc đó nhân ngư tộc tưởng một lần nữa đoạt lại đã có thể không dễ dàng. Hiện giờ vị diện cửa hàng một hàng. Tinh quỹ tuy rằng bị cái này cùng hắn giao dịch nam nhân bức bách đến có điểm chật vật. Nhưng nếu là thật có thể giao dịch đến chính mình cùng hải tộc tương lai tin tức. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Tinh quỹ tiếp thu Nguyệt Chi Lưu truyền vào hắn trong đầu kia hai cái đánh chết mục tiêu tin tức sau. Cầm lưu ảnh thạch ném động kim sắc đuôi cá yên lặng chiều vị diện chi môn mà đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tinh quỹ trở lại hải thần cung sau. Lại quay đầu nhìn lại, vị diện chi môn sớm đã biến mất không thấy, nếu không có trong tay còn nhéo hai khối màu đen lưu ảnh thạch. Chỉ sợ hắn đều phải cho rằng đây là một hồi ly kỳ cảnh trong mơ. Bất quá hắn cũng không do dự. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh truy nã đuổi bắt kia hai cái mục tiêu nhân vật. Muốn đem người bắt sống đến trước mặt hắn. Bởi vì vị diện cửa hàng cùng hắn giao dịch là dùng lưu ảnh thạch lục hạ hai người tử vong cảnh tượng. Cho nên hắn cần thiết đem người chào trở về ở lưu ảnh thạch trước mặt xử tử. Kia hai cái luân hồi giả thực lực cũng không phải đặc biệt cường. Chỉ là dựa chủ thần không gian che giấu tung tích trà trộn ở hải tộc giữa nghĩ cách hoàn thành. Nhiệm vụ, vẫn luôn không bị phát hiện. Hiện tại tinh quỹ cái này hải hoàng thân tự hạ lệnh. Vô số hải tộc quân đội xuất động, kẻ hèn hai cái luân hồi giả như thế nào là đối thủ. Tuy rằng còn có mặt khác luân hồi giả ở, cũng không thiếu cao thủ, nhưng luân hồi giả chi gian quan hệ cũng không hòa thuận. Cho dù là cùng cái luân hồi giả tiểu đội đồng đội cũng có trở mặt vô tình thời điểm. Huống chi mặt khác luân hồi giả còn đều cùng hai người không có gì quan hệ đâu. Vì thế bọn họ dễ dàng đã bị hải hoàng tinh quỹ cấp bắt lên. Bất quá tinh quỹ không vội vã giết bọn hắn, bởi vì hắn rất tò mò này hai người đến tột cùng có cái gì đáng giá thoái vị mặt cửa hàng cùng hắn. Cái này hải hoàng giao dịch hai người mệnh. Tinh quỹ đem hai cái luân hồi giả nghiêm hình tra tấn. Hy vọng đến ra điểm tin tức, bất quá này hai cái luân hồi giả cũng cảm thấy thực vô tội oan uổng. Cái gì vị diện cửa hàng, bọn họ căn bản không nghe nói qua nha. Hơn nữa về chủ thần không gian cùng siêu thoát giả tổ chức tin tức. Bọn họ căn bản vô pháp đối nhiệm vụ thế giới dân bản xứ để lộ ra tới. Tưởng mở miệng nói đều nói không nên lời. Tinh quỹ thấy hai người miệng quá ngạnh cái gì đều hỏi không ra tới. Bất đắc dĩ chỉ phải ở lưu ảnh thạch ký lục hạ đem người xử tử. Liền ở xử tử hai người lúc sau, tinh quỹ trước mặt lại xuất hiện kia phiến quen thuộc đại môn. Lần này hắn liền không lại do dự trực tiếp bước vào kia phiến đại môn. Vẫn là giống nhau cảnh tượng. Đứng ở trước mặt hắn vị diện kia cửa hàng cùng hắn giao dịch nam nhân cũng là giống nhau. Nguyệt Chi Lưu nhìn tinh quỹ, bỗng nhiên cười, hỏi ra cái gì tới không có. Tinh quỹ sắc mặt trầm xuống, ngươi dám thị ta. Nguyệt Chi Lưu nhàn nhạt nói, người thế giới không có gì có thể giấu giếm được vị diện cửa hàng. Mặc kệ là qua đi vẫn là tương lai, Tinh Quỹ đáy lòng phát lạnh. Hắn tuy rằng nghe nói cửu cấp hải linh sư phía trên có trong truyền thuyết gần nhất trăng với thần cảnh giới, nhưng chưa từng nghe qua có ai có thể thông chi quá khứ tương lai. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, hiện tại có thể nói cho ta, tương lai, hải tộc tương lai sao? Nguyệt Chi Lưu bình đạm nói, hải tộc tương lai sẽ ở ngươi nhi tử sao trời dẫn dắt hạ đi lên tân đỉnh huy hoàng. Ngươi nhi tử sao trời sẽ trở thành tương lai thế giới đệ nhất cường giả. Cho dù là nhân tộc cũng muốn ở hắn cường đại hạ cúi đầu, hắn nhìn lướt qua trong mắt tiết lộ ra. Kích động hưng phấn Tinh Quỹ, tiếp tục nói, chính là ở ngươi nhi tử sao trời trưởng thành lên phía trước. Ngươi sẽ vì một cái tư sinh tử trục xuất hắn, mặc cho tư sinh tử mẫu thân phái người ám sát hắn. Hãm hại hắn, các ngươi đem phụ tử trở mặt thành thù, không có khả năng, Tinh Quỹ kích động đánh gãy Nguyệt Chi Lưu nói. Vốn dĩ hắn nghe được Nguyệt Chi Lưu nói chính mình trưởng tử sao trời tương lai đem trở nên so với. Hắn càng cường đại, sẽ xuất lĩnh toàn bộ hải tộc đi lên tân đỉnh. Trong lòng kích động vui mừng không thôi thời điểm, kết quả Nguyệt Chi Lưu đột nhiên nói cho hắn. Hắn sẽ trục xuất hãm hại lệnh chính mình kiêu ngạo trưởng tử. Hắn phảng phất cảm giác được trào phúng. Tinh Quỹ căn bản không tin chính mình sẽ cùng nhi tử trở mặt thành thù. Bởi vì hắn không phải ghen ghét nhân tài phụ thân, hắn ước gì chính mình nhi tử so với chính mình càng xuất sắc. Lại như thế nào sẽ vì tư sinh tử trục xuất sắc trưởng tử? Hiện giờ hắn tuy rằng bởi vì xuất quỹ cùng tư sinh tử cùng hải hậu Tinh Nguyệt nháo đến có chút cứng đờ, đối con cái cũng không quá quan tâm, tương đối lạnh nhạt, con cái đối hắn phong lưu cũng cảm thấy bất mãn, nhưng hắn có thể thực xác định nói. Trưởng tử sao trời đối hắn cái này phụ hoàng vẫn là có kính yêu chi tâm. Căn bản không có khả năng cùng hắn trở mặt thành thù. Cho nên Tinh Quỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Lưu. Ngươi ở gạt ta, Nguyệt Chi Lưu nhàn nhạt nói. Bởi vì ngươi cái kia tư sinh tử là cái kim đuôi nhân ngư. Ngươi trưởng tử sao trời tạm thời cũng còn không có kích phát chính mình thiên phú. Cho nên tương lai ngươi sẽ vì cho ngươi tư sinh tử lót đường. Cầm tù hải hậu nói dối nàng chết bệnh, lưu đày chính mình nhi tử, lập tư sinh tử mẫu thân vì hải hậu, mặc cho nàng hãm hại chính mình nữ nhi, đem sao trời bức cho cùng ngươi trở mặt thành thù, cuối cùng bị trưởng thành lên sao trời bức cho thoái vị. Mà lúc ấy, ngươi ký thác kỳ vọng cao kim đuôi nhân ngư nhi tử. Còn không có lớn lên, Tinh Quỹ theo Nguyệt Chi Lưu nói. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng lại không lại đánh gãy Nguyệt Chi Lưu nói. Hiển nhiên, hắn cũng là rõ ràng, nếu ở không biết trưởng tử sao trời có như vậy thiên phú thời điểm. Nếu là chính mình có cái kim đuôi nhân ngư nhi tử. Nguyệt Chi Lưu nói những cái đó sự, thật là hắn khả năng làm được ra tới. Tinh Quỹ trầm mặc sau một lúc lâu. Từ Nguyệt Chi Lưu nơi đó hỏi ra sinh hạ kim đuôi nhân ngư nhi tử nữ tính nhân ngư là ai sao? Liền đem lưu ảnh thạch giao cho Nguyệt Chi Lưu, sau đó nói một tiếng, đa tạ theo sau liền rời đi vị diện cửa hàng về tới Hải Thần Cung. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Nguyệt Chi Lưu đem lưu ảnh thạch giao cho Tiêu Văn trên tay. Đột nhiên hỏi nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Tiêu Văn cười nói, đơn giản là đem những cái đó tư sinh tử cùng tình nhân xử lý. Sau đó lung lạc hảo hải hậu cùng nhi tử tâm, tránh cho ngày sau cùng nhi tử trở mặt thành thù, Nguyệt Chi Lưu nói. Nói không chừng hắn vẫn là sẽ làm cái kia tư sinh tử sinh ra đâu. Tiêu Văn ngẩn ra một chút, nói, kia cũng nói không chừng. Không bằng chúng ta trực tiếp nhìn xem đi. Tiêu Văn vung tay lên. Vị diện cửa hàng liền xuất hiện một đạo màn hình ảo. Mặt trên đúng là Tinh Quỹ sau khi trở về phát sinh sự tình. Cái này tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy thực mau. nhưng Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu cũng là tiêu phí rất nhiều thời gian mới xem xong Tinh Quỹ Đối. Những cái đó sự tình xử lý, phía trước Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu suy đoán cũng chưa làm lỗi. Tinh Quỹ trở về lúc sau thật là trước tiên áp xuống những cái đó tình nhân cùng tư sinh tử nhóm. Biểu hiện chính mình đối Hải Hậu cùng Hải Hậu Sở ra con cái coi trọng. Nhưng hắn lại cũng chưa quên Lâm Hạnh tương lai sẽ vì hắn sinh hạ kim đuôi nhân ngư nhi tử cái kia. Nữ tính nhân ngư, quả nhiên không bao lâu cái kia nữ tính nhân ngư sinh hạ kim đuôi nhân ngư nhi tử. Liền ở mặt khác hải tộc người đều cho rằng Tinh Quỹ sẽ phi thường coi trọng kim đuôi nhân ngư nhi tử. Hải Hậu Tinh Nguyệt cùng nàng bọn nhỏ thấp thỏm bất an thời điểm. Tinh Quỹ thế nhưng giống đối mặt khác tình nhân như vậy. Đem kim đuôi nhân ngư nhi tử mẫu thân cũng lãnh đạm lấy đãi. Đối kim đuôi nhân ngư tư sinh tử nhiều lắm là so mặt khác tư sinh tử đãi ngộ càng tốt chút. Lại xa xa không đuổi kịp Hải Hậu Sở sinh con cái. Lúc sau hắn phảng phất là có kim đuôi nhân ngư nhi tử sau liền hồi tâm. Không bao giờ đi ra ngoài hải hoa ngắt cỏ. Một lòng thủ Hải Hậu sinh hoạt. Hắn những cái đó tình nhân nhóm cũng là chấp thuận các nàng gả chồng. Nhân ngư tộc số lượng thưa thớt, tái giá là thực bình thường sự tình. Thậm chí thiên tư hảo sinh dục năng lực cường nữ tính nhân ngư có thể một thê nhiều phu. Cũng chính là Tinh Quỹ là hải hoàng thân phận bất phàm mới có thể có như vậy đa tình người. Có Tinh Quỹ cái này hải hoàng chấp thuận, những cái đó tình nhân nhóm tái giá cũng không chút nào khó khăn. Ngược lại bởi vì đã từng sinh quá tiểu nhân ngư càng chịu nam tính nhân ngư hoan nghênh. Tinh Quỹ những cái đó tư sinh tử nhóm đều là dựa theo thiên phú phân phối đãi ngộ. Tự nhiên xa xa so ra kém Hải Hậu Sở ra chính thống vương tử công chúa đãi ngộ hảo. Cũng liền một cái kim đuôi nhân ngư tư sinh tử bị Tinh Quỹ đặc biệt chấp thuận có được vương tử thân phận, nhưng cũng không đối hắn có đặc biệt sủng ái. Ngược lại càng coi trọng trường tử sao trời. Dưới tình huống như vậy, Hải Hậu Tinh Nguyệt tuy rằng đối trượng phu xuất quỹ một chuyện vô pháp tiêu tan. Nhưng nàng bọn nhỏ đối Tinh Quỹ cái này phụ hoàng vẫn là có cảm tình. Sao trời cũng đối phụ hoàng phi thường kính nể nhu mộ. Mắt thấy vốn nên cùng nam chủ trở mặt thành thù Hải Hoàng Tinh Quỹ cùng nam chủ quan hệ hòa thuận. Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu làm người ngoài cuộc. Lại là phát hiện nguyên bản chỉ là tiểu vai phụ kim đuôi nhân ngư vương tử tựa hồ có chút hắc hóa. Đại khái là bởi vì hắn dần dần lớn lên hiểu chuyện. Biết kim sắc đuôi cá ở nhân ngư tộc ý nghĩa cái gì địa vị. Cho nên đối chính mình tư sinh tử thân phận cùng không chịu coi trọng sủng ái vương tử thân phận. Bất mãn, hắn bất mãn chính mình rõ ràng thiên phú so đại ca hảo. Vì cái gì phụ hoàng chỉ sủng ái đại ca lại nhìn không tới hắn? Rõ ràng hắn mới là kim đuôi nhân ngư, mới là chân chính hải hoàng người thừa kế. Hơn nữa sau lưng có nhìn chằm chằm hải hậu chi vị mẹ đẻ châm ngòi. Kim đuôi nhân ngư vương tử lặng lẽ hắc hóa, còn không có lớn lên liền nơi trốn cùng đại vương tử sao trời đối nghịch. Mà biết tương lai hải hoàng đương nhiên là thiên hướng với đã thiên phú sơ hiện trưởng tử sao trời. Kim đuôi nhân ngư vương tử cái này ấu tử không có thể được đến chính mình cảm thấy nên có bất công. Cùng sủng ái sao, càng là các loại làm ầm ĩ đến Tinh Quỹ đều có chút hối hận lúc trước lựa chọn đem hắn sinh ra tới. Lúc trước Tinh Quỹ biết tương lai tin tức sao. Hắn tuy rằng biết chính mình trưởng tử sao trời sẽ trở thành tương lai đệ nhất cường giả. Nhưng lại cảm thấy có cái thiên phú cũng thực tốt kim đuôi nhân ngư đệ đệ làm giúp đỡ. Hải tộc tương lai sẽ càng huy hoàng. Chính là chỉ hiểu được đứng ở ích lợi góc độ suy xét sự tình bất công càng xuất sắc nhi tử Tinh Quỹ. Trước kia là tiền nhiệm hải hoàng con một, căn bản không rõ cùng cha khác mẹ huynh đệ gian tranh đấu gay gắt. Cùng với bất công không có khả năng sẽ làm chính mình bọn nhỏ đồng tâm hiệp lực. Làm cho hiện giờ trường tử cùng ấu tử cơ hồ là thù địch cục diện. Tinh Quỹ ở tu luyện cùng xử lý hải tộc công vụ thượng rất có bản lĩnh. Nhưng xử lý ra sự liền có điểm hỏng bét, trường tử ấu tử quan hệ ở hắn trói lọi bất công hạ càng thêm ác liệt. Đến cuối cùng, hắn mắt thấy hai đứa nhỏ vô pháp hòa thuận ở chung. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn cuối cùng vẫn là đi lên đường cũ. Lưu đày chính mình hai tử. Chẳng qua lúc này đây tinh quỹ là đem ấu tử kim đuôi nhân ngư vương tử cấp lưu đày. Nguyên bản trong cốt truyện cho rằng ấu tử thiên phú càng tốt tinh quỹ bất công ấu tử. Vì ấu tử đem trưởng tử lưu đày. Hiện giờ biết tương lai tin tức. Bất công thiên phú càng tốt trưởng tử. Hắn đem ấu tử lưu đày. Tiêu Văn đều nhịn không được cảm thán. Tinh quỹ cũng thật không hiểu làm cha. Chỉ biết bất công thiên phú càng tốt hài tử, Nguyệt Chi Lưu thần sắc hờ hững nói. Loại trình độ này bất công lại tính cái gì? Tốt xấu tinh quỹ không bất công đến tự mình giết trong đó một cái nhi tử Tiêu Văn nao nao. Nhìn thoáng qua Nguyệt Chi Lưu, sau đó trầm mặc không nói. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhớ tới Nguyệt Chi Lưu bối cảnh. Hắn ở chủ thần không gian hoàn toàn khống chế Nguyệt Chi Lưu quê nhà thế giới sau. Mới biết được Nguyệt Chi Lưu sự tình trước kia. Xuất thân từ cái kia tu chân giới Nguyệt Chi Lưu. Cũng không phải ngay từ đầu chính là ma tôn. Nguyệt Chi Lưu cũng có khi còn nhỏ. Cũng có cái phổ thông thông xuất thân, hắn sinh ra với thế giới kia một cái bình thường thôn trang nhỏ. Chỉ là một phàm nhân tiểu hài tử, trong nhà huynh đệ ba cái, hắn đứng hàng lão nhị, không giống trưởng tử chịu cha mẹ coi trọng, không giống ấu tử chịu cha mẹ sủng ái, nửa vời bị bỏ qua, có cái gì ăn ngon cha mẹ trốn tránh hắn để lại cho đại ca tiểu đệ. Làm việc nhiều nhất vĩnh viễn đều là hắn. Nhưng này đó bất công đều là việc nhỏ. Thế giới kia chính là có yêu ma quỷ quái. Ma đạo một cái ma đầu thích dùng ăn tiểu hài tử trái tim tới tu luyện ma công. Mà Nguyệt Chi Lưu xuất thân cái kia thôn nhỏ liền gặp ma đầu dưới trướng tiểu lâu la. Những cái đó tiểu lâu la đối sau lại ma tôn Nguyệt Chi Lưu mà nói là một ánh mắt là có thể chừng. Chết vô số, nhưng đối tuổi nhỏ hắn tới nói song toàn vô pháp chống cự. Tên ma đầu kia thực hiểu được nhưng liên tục phát triển. Cho nên hắn không có đồ thôn, mà là phái tiểu lâu la đi khống chế thôn, bức bách mỗi nhà mỗi hộ đưa một cái hài tử ra tới cung hắn dùng ăn. Không câu nệ chết sống, mỗi nhà đều phải ra một viên hài tử trái tim môn sơ Nguyệt Chi Lưu bị cha mẹ đẩy đi ra ngoài. Nhưng hắn thông minh, trộm muốn chạy trốn, lại bị nhìn chằm chằm hắn đại ca tiểu đệ phát hiện. Sau đó hắn đã bị phụ thân thân thủ giết chết, thi thể đưa cho ma đầu, nhưng Nguyệt Chi Lưu là thiên định nam một, sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Vì thế bị đưa đến ma đầu động phủ Nguyệt Chi Lưu bởi vì rất thích hợp tu luyện ma công. Cùng ma đầu cất chứa một quyển tuyệt thế ma công sinh ra cộng minh. Kia ma đầu kinh hỉ đem còn không có hoàn toàn chết thấu Nguyệt Chi Lưu cứu sống lại đây. Muốn đoạt xá thân thể hắn tu luyện tuyệt thế ma công. Lại không nghĩ ma công nhận chủ, ngược lại giúp Nguyệt Chi Lưu cắn nuốt kia ma đầu. Sau đó có bực này tuyệt thế cơ duyên Nguyệt Chi Lưu mới dần dần hỗn thành ma đạo tôn chủ. Nguyệt Chi Lưu tu ma lúc sau, chuyện thứ nhất chính là trở về đồ thôn, giết sạch rồi trong thôn mọi người, bao gồm cha mẹ huynh đệ. Tiêu Văn không cấm nhớ tới cái kia tu chân giới nguyên tắc cốt truyện. Kia chính là nữ chủ khai hậu cung a, Nguyệt Chi Lưu là nữ chủ mộ dung nghe thường chính cung nương nương. Hiện tại ngẫm lại, có thể vô tình lãnh khốc làm ra đồ thôn việc Nguyệt Chi Lưu. Nếu là nữ chủ không có vai chính quang hoàn, sao có thể đem như vậy một cái đại ma đầu mê đến đầu óc choáng váng nguyện ý cùng nam nhân khác. Cùng chung nàng, cũng khó trách trọng sinh sau Nguyệt Chi Lưu sẽ hắc hóa. Tiêu Văn nhìn Nguyệt Chi Lưu, thần sắc bình tĩnh nói, người tiếp tục mở ra tiếp theo cái thế giới đi. Hắn cũng mặc kệ Nguyệt Chi Lưu đối Hàn Thiên Xích là cái dạng gì ý tưởng. Đi theo hắn là dụng tâm kín đáo vẫn là lòng mang quỷ thai. Dù sao hết thảy âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Hắn dưới trướng những cái đó luân hồi giả nhóm, cơ hồ mỗi người đều là ma đầu cấp bậc nhân vật. Lại sao lại lo lắng một cái hắc hóa Nguyệt Chi Lưu? Nguyệt Chi Lưu cũng không biết Tiêu Văn vừa rồi nhân hắn một câu trong đầu suy nghĩ một đống lớn. Hắn dựa theo Tiêu Văn phân phó mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Lần này mở ra thế giới làm Tiêu Văn sửng sốt một chút. Không cấm nhớ lại năm đó làm thánh tăng nhật tử. Lúc trước hắn xuyên thành thế giới kia Phật tông Phật tử không giác. Vì giúp nguyên chủ tiêu trừ tâm ma. Chính là ở thế giới kia đãi vài trăm năm. Hắn hiện tại còn mang theo trên người dùng tùy thân tiểu thế giới chính là lúc trước mặc ở thế giới. Này làm nhiệm vụ khi được đến thế giới chi tâm kết hợp tùy thân không gian tiến hóa ra tới. Hồi tưởng lên, không cấm có điểm tò mò hiện giờ không giác thế nào. Thế giới này nam xứng chính là hẳn ít có tương đối để mắt nhân vật. Không giác thân là Phật tử, vốn nên ngút trời kỳ tài, thành Phật làm tổ, cùng Hàn Thiên Xích giống nhau. Tiền đồ quang minh, lại bị nữ chủ cầm xung cấp phá tâm cảnh sinh ra tâm ma. Làm cho tiền đồ tẫn hủy. Hơn nữa, phải nữ chủ cầm xuông tới câu dẫn không giác vẫn là nam chủ mặc thù. Tiêu Văn lúc trước thoát ly không giác thân thể khi, vẫn là ở vào nhập ma trạng thái. Chẳng qua hắn xuyên thành không giác sau đều không phải là bởi vì thích nữ chủ cầm xuông phá giới mà. Tẩu hỏa nhập ma, mà là Phật tông kính ngưỡng Phật tổ thế nhưng là cái lừa gạt tín đồ phi thăng huyết tế ác ma. Lệnh không giác nguyên bản kiên định tín ngưỡng tan biến. Lúc này mới nhập ma, không biết hắn thoát ly thế giới này sao, không giác thế nào, thế giới này trải qua Tiêu Văn lúc trước quấy rối, thiên đế Phật tổ Diêm La Tam đại mạnh nhất cao thủ bị Tiêu Văn trộm đi thế giới chi tâm sau tiến. Hành rồi hỗn chiến, làm cho thế giới tổn hại nghiêm trọng, chủ thần không gian không phí cái gì kính nhi, thậm chí liền luân hồi giả cũng chưa phải tiến vào. Liền thành công đem thế giới này thu vào dưới trướng, Tiêu Văn liên tiếp thượng thế giới này thế giới pháp tắc. Phát hiện vị diện cửa hàng sẽ mở ra thế giới này vị diện chi môn. Không phải bởi vì có tiếp chủ thần không gian nhiệm vụ tới thế giới này làm nhiệm vụ luân hồi giả. Mà là có luân hồi giả nhập cư trái phép đến thế giới này. Vẫn là cái tiểu sách vở thượng nổi danh phản đồ, Tiêu Văn liên tiếp thượng thế giới pháp tắc sao. Toàn bộ thế giới đều ở hắn trong khống chế. Cái kia nhập cư trái phép đến thế giới này luân hồi giả tự nhiên tránh không khỏi hắn tra xét. Tác giả có lời muốn nói. Này trương thô dài Nga. Mũ gạch dưới mũ cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Hai ngày sau 28 hảo đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.